Chương 289, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 18. Đại điện bên trong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít, trong rãnh máu tươi càng ngày càng nhiều, tự hành nhấp nhô đổ đầy những cái kia khe rãnh, dần dần, những cái kia máu tươi dọc theo lỗ khảm phát họa làm ra một bộ cổ quái đồ án tới. Nhìn hình dạng cực kỳ giống một cái kỳ quái ấm, sau bưng có tay cầm, phía trước có ngẩng lên thật cao hồ nước. Nhìn xem có điểm giống nào đó bảo bán cao y chù nở dê loa y kia thủ công thổi chế tiên nữ ấm. Lâm Tịch phát hiện những cái kia máu tươi từ hai bên hội tụ hướng về hồ nước vị trí mà đi. Tại hồ nước nơi nào xuất hiện một cái vòng tròn, giờ phút này đang có bốn cái tu sĩ đứng ở nơi đó bình yên vô sự. Thì ra trừ năm cái huyết giới vị trí bên ngoài, hồ nước nơi này cũng là an toàn. Lâm Tịch phát hiện cái này bốn cái tu sĩ chính là vệ giặc minh bốn người kia. Xem ra hóa tiên tông nắm giữ đồ vật hoàn toàn chính xác không ít. Một chờ toàn bộ đồ hình đều bị máu tươi đổ đầy, những cái kia nhìn không thấy lửa giống nhau lúc đến lặng yên không một tiếng động, đi cu nở dê không khác nhau chút nào. Lâm Tịch bên cạnh vụ ẩn môn kết đan trưởng lão vội vàng chạy tới hồ nước vị trí, nơi nào giờ phút này đã tụ tập không ít người, bao quát Nhâm Thiên Lý cu nở dê đi nơi đó. Khi thấy nhà mình còn có một người đệ tử thạc quả còn lại lúc, Vụ ẩn môn trưởng lão mệnh lệnh người kia cùng tốt chính mình, đồng thời oán hận nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Lý một chút. Nhâm lão tả cờ không phải liền là ỷ vào bây giờ hóa tiên tông thế lớn đến khinh người sao? Lâm Tịch nhấc chân cũng muốn đi xem náo nhiệt, kết quả sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nàng dương mắt nhìn hướng về phía bên trong cột ánh sáng cái khác huyết giới chủ nhân, mặt khác bốn người sắc mặt đều khó coi, xem ra là cùng chính mình một cái đức hạnh, bọn họ phảng phất bị cố định tại trên vị trí này. Động một cái cũng không thể động. Nhâm Tiểu Kiều giống như đi bộ nhàn nhã đi tới tại Lâm Tịch bên người đứng vững, mang trên mặt ác độc mà khoái ý cười. Tiểu tiện nhân, cờ ơ mở tới huyết giới rất đáng gờm a, ta vẫn luôn tại cầu khẩn. Hy vọng ngươi có thế cờ ơ mở tới một cái chia hệ cờ nhờ nở, không nên chết đến nhanh như vậy. Ha ha ha, chờ cho ăn huyết thú đi không núp đích, trơ mắt nhìn xem mình bị huyết thú ăn hết. Cảm giác nhất định rất tốt, ngươi tiểu lâu ca ca làm sao không tới cứu ngươi đến giờ phút này. Lâm Tịch cuối cùng rõ ràng, vì cái gì hóa tiên tông cùng la sát cốc huyết giới chủ nhân đều là tông môn bên trong yếu nhất một cái. Lòng đất truyền đến một ngạt ầm ầm tiếng vang, hồ nước vị trí xuất hiện một cái cửa động, Nhâm Thiên Lý cơ hồ rốt cuộc khắc chế không được đắc ý hoan hô một tiếng, xong rồi hóa tiên tông đệ tử, theo ta xuống dưới dẫn đầu đối cửa động nhảy lên mà vào. Chúng người biết lần này xuất hiện mới thật sự là dạ hộp tiểu động thiên vị trí hạch tâm. Nghĩ đến bên trong không biết có bao nhiêu thế gian hãn hữu bảo vật đang chờ bọn họ, cơ hồ mỗi người con mắt đều là đỏ, chỉ sợ đi trễ một bước. Nhâm Tiểu Kiều ném câu tiếp theo, để ngươi chết như vậy, bản cô nương trong lòng thật sự là thống khoái, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy á, sau đó mang theo một mặt tiếc hận cu nở dê nhanh chóng nhảy xuống cửa động. Lâm Tịch biết Nhâm Tiểu Kiều cơ bản đều là có thể tin. Bởi vì đây hết thệ cơ hồ đều là nàng cái kia đáng chết cha tự mình bày ra, dùng nhiều người như vậy mạng đi đắp lên một cái hóa tiên tông tương lai, nghĩ thật là đẹp, không ai chú ý tới vẫn luôn ngồi xổm ở Lâm Tịch trên bờ vai con kia mèo béo lù cờ na hó không thấy, nhân mạng cũng còn không chú ý được đến, ai sẽ đi để ý một con mèo. Lâm Tịch tại vừa rồi địa cung cửa vào vừa mở ra thời điểm, đã tập trung toàn bộ tinh thần lực phát hiện một cái. Địa điểm linh khí nhất là bàng bạc sinh động, nàng trực tiếp đem vị trí nói cho Cồn Cồn, muốn nó tăng cường cổ quái kỳ lạ hoặc là vật hữu dụng trang. Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này Cồn Cồn có thể đáng tin cậy một chút, đừng lại làm cái lớn quần cục tử trở về. Lúc này, từ phía vách tường bắt đầu vang lên rợn người khóa sắt chuyển động thanh âm, tốt như cái gì cơ quan bị khởi động. Lâm Tịch cũng không để ý tới, bắt đầu nghĩ biện pháp cầm trên tay chìa hệ cờ nhờ nở lấy xuống. Đáng tiếc tất cả đều là vô ích. Mấy người bọn hắn huyết giới chu thân thể người hoàn toàn chính xác không thể động. Lâm Tịch không cam tâm, thử một chút, phát hiện linh lực vẫn là có thể sử dụng. Nàng vội vàng điều động lấy linh lực trong cơ thể, theo đoạn tiểu lâu đưa cho nàng bùa chú bên trong lấy ra một đạo ẩn thân phù thôi động linh lực dán trên người mình. Lâm Tịch cắn răng hung tợn nghĩ đến, thực sự không được la ho tư liền dùng mũi nhọn đem mang theo nhẫn ngón tay chém xuống, bất quá tạm thời nàng còn không muốn làm như vậy. Bởi vì ngón giữa đối với tu sĩ thật sự mà nói quá trọng yếu, liền phát cái tử phủ đạo tâm thể, cũng phải cần dùng ngón giữa máu mới có thể, càng không nói đến tại đấu pháp bên trong tay kết pháp quyết, bóp chỉ làm phù, tóm lại mất đi ngón giữa mặc dù không có tu vi bị phế nghiêm trọng như vậy, QNZ chênh lệch không xa vậy. Cho nên không phải tính mệnh du quan, nàng chắc chắn sẽ không dùng biện pháp này. Gê răng dây sắt khuấy động tiếng vang lên sau đó, so như bị trói lại tại bên trong cột ánh sáng năm cái người nhất thời hai mắt tỏa sáng, thì ra từ phía đen kịt vách tường bị rào lên, bọn họ bây giờ liền đứng tại cái này một mảng lớn trên cắt vàng, đỉnh đầu cũng đã là vạn dặm trời trong. Chỉ có dưới chân vẫn như cũ là kia người kỳ quái máu vẽ ra ấm trạng đồ án, hồ nước đen ngòm phảng phất đang nhắc nhở bọn họ, nơi này trước đó phát sinh thảm kịch. Mấy người cũng không có bởi vì thân ở cắt vàng trời xanh phía dưới liền yên lòng, những cái kia xa ngâu đã bị gió phơn thổi tan, thế nhưng là kỳ quái tiếng bước chân nhưng từ tứ phía cấp tốc mà đến Lâm Tịch biết, khả năng chạy đến chính là Nhâm Kiều Kiều nói cái gì huyết thu đi, QNZ không biết mình nhận thân phủ có được hay không dùng. Lâm Tịch phát hiện hóa tiên tông nam tu khả năng QNZ sử dụng ẩn thân phủ, hắn chỗ cột sáng bên trong không có vật gì. La sát cốc nữ tu vốn đang làm trưởng lao đem chìa hệ cờ nhờ nở cho mình âm thầm đắc ý một cái, đoạn tiểu lâu liền xem như danh xương đại sư mình, trưởng lão lại lựa chọn đem chìa hệ cờ nhờ nở cho mình, làm quỷ dị khó lường nam ly nghiệp hỏa trong nháy mắt thôn phệ hết nhiều như vậy sinh mệnh. Khi nhìn thấy rất nhiều ngày thường coi trời bằng vùng tu sĩ lại giống phàm phu tục tử ở trong đại điện lăn lộn kêu rên, nàng lúc ấy nghĩ đến coi như vì trưởng lão máu chảy đầu rơi cũng là tuyệt không hai lời. Nhưng là bây giờ nàng rõ ràng, những này cái gọi là huyết giới chủ nhân, cùng những cái kia đem thân thể hóa thành máu tươi chỉ vì mở ra địa cung người đồng dạng, bọn họ năm cái QNZ tất cả đều là bị hy sinh người. Nữ tu ai ai thút thít, bởi vì trên người nàng, tìm không thấy một tấm ẩn thân phụ lục, người khác coi như muốn giúp nàng cũng không có cách nào trước hết nhất đến chính là to bằng cái thất huyết chi chu, toàn thân đỏ tươi, giống như muốn chảy máu, toàn thân mọc đầy màu đen cương châm đồng dạng lông dài, tám đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm những này cột sáng, cực nhỏ trên đầu lại có hai con dài mà nhọn lợi răng đầu, trong miệng tê tê rung động, nước bọt tích táp chảy xuống, nữ tu lập tức sợ ngây. Người! Nghĩ che miệng của mình không để cho mình phát ra âm thanh đều làm không được. Phía trước, đằng sau, bên trái, rất nhanh, bọn họ bị bao quát huyết chi chu ở bên trong năm loại huyết hồng sắc yêu thú vây lại. Huyết chi chu, lục dược huyết nô công, huyết ma lộc, tê giác huyết vương, bích tình huyết thiểm, một cái so một cái nhìn buồn nôn, một cái so một cái càng khủng bố hơn. Bọn họ cũng không phải là chưa thấy qua nhìn hung diễm ngập trời yêu thú. Chỉ là những này huyết thú phảng phất là dùng máu tươi ngưng liền, tựa hồ mỗi đi một bước, dưới chân đều là vết máu loang lổ. Đừng nói người khác, liền Lâm Tịch đều là một trận dùng mình, chủ yếu là bọn họ hiện tại giống như thịt cá trên thất gỗ không thể động đậy mặc người chém giết. Nghĩ đến chính mình đem có thể như vậy trơ mắt bị những cái kia giữ tợn huyết thú xem như đồ ăn ăn hết, nữ tu phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên, dưới thân váy ngắn một mảnh vết ướt, thế mà không khống chế.